One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 954. Tóc Đỏ đề nghị, coi như bác ghi mắng lại hung, kêu la lợi hại hơn nữa. Tóc Hồng cũng không gấp không buồn, chỉ là lẳng lặng híp mắt nhìn hắn, sang khí độ trầm ổn, rất ít sinh khí. Muốn thấy được hắn quá độ lôi đình thời điểm, cái kia thực sự hiếm thấy. Thấy Sang cười không ngừng, bác ghi tức giận cắn răng dậm chân, cả người giống như là quả bóng xì hơi giống nhau, chỉ chốc lát liền cúi đầu, lôi kéo Trường Âm, hữu khí vô lực nói đến, ta liền biết có thể như vậy. Bác ghi là chỉ Sang, mặc kệ lúc nào, luôn là này tấm bằng chân như vậy, bình thản lộ vẻ cười dáng dấp. Điểm này, để bác ghi rất khó chịu. Kể từ năm đó cùng nhau ở Roger trên thuyền làm kiến tập sinh, Sang lại luôn là bộ dáng này. Dù cho người khác chỉ vào mũi hắn giáo huấn hắn, hắn cũng cười mà không nói. Thậm chí khiến người ta vĩnh viễn đoán không được hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Dường như, không có chuyện gì là có thể để cho Sang rối loạn tâm thần, luống cuống tay chân, Sang khí độ cùng lòng dạ, tựa như cái này xanh thẳm đại hải giống nhau, mở mang vô biên, sâu không thấy đáy. Bác ghi, người và Luffy trong lúc đó, ta có thể không nhúng tay vào. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Sang chỉ cách đó không xa Hắc Hồ Tử. Ta và Tích, có chút việc muốn thanh toán một cái. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Cái này, chấm ngoặc kép, bác ghi kéo cằm, nhìn Sang liếc mắt, lại quay đầu nhìn về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử nghe được hai người nói chuyện, trong lòng một hồi bất an. Hắn vội vàng xông bác ghi nháy mắt, hình như là nói, bác ghi, ta giúp ngươi nhiều như vậy, lại cùng ngươi kề vai cùng nhau đánh bại Luffy một người. Ngươi cũng không thể buông tay bất kể a. Tóc Đỏ đề nghị, là bản Beckman chủ ý. Bản Beckman không chỉ có thực lực cường hãn, chí mưu càng là không người có thể đưa ra phải, bị vĩ đại xưng là One Piece trên thế giới chỉ số X cao nhất một cái. Tóc Hồng đoàn hải tặc vừa mới ra sân, chỉ nhìn liếc mắt, bản Beckman liền đem hiện trường hình thế đúng với ngực, đồng thời làm ra sắc nhất với Sang lựa chọn, đó chính là mở ra Bắc Ghi cùng Hắc Hồ Tử Tích, trước đánh bại Tích, sau đó sẽ đối phó Bắc Ghi. Nhìn như rất đơn giản, vẻn vẹn đem hai nhóm người cho xa nhau, nhưng trên thực tế, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bắc Ghi cùng Hắc Hồ Tử liên thủ đối phó phi thường vướng tay chân, thế nhưng muốn tách ra, Tóc Hồng bên này, phần thắng khả năng liền lập tức sinh ra rất nhiều. Bác ghi nhìn Sang, trong mắt Tích lưu lưu chuyển không ngừng, suy nghĩ đang ở tốc độ cao vận chuyển. Cực kỳ hiển nhiên, bác ghi đã ở toàn diện suy nghĩ chuyện này đối với chính mình lợi và hại. Tiếp tục cùng Hắc Hồ Tử liên thủ, vẫn là đem cản trở Hắc Hồ Tử một cước bị đá văng. Càng nghĩ, bác ghi vẫn là tuyển trạch nghe theo Sang suy nghĩ. Hắn cùng Sang dù sao quan hệ không tệ, không đáng vì Tích chọc giận hắn, Sang cùng Hắc Hồ Tử vẫn không cùng đường. Cái này ở tân thế giới cũng không phải bí mật. Đầu tiên, Sang trên trán cái kia ba đạo vết sẹo, vừa nghĩ tới, Sang sẽ mơ hồ làm đau. Mà cái kia ba đạo vết sẹo, chính là bái Tích ban tặng. Thứ hai, mắt ưng là Sang bằng hữu, lại gặp đến rồi Tích toàn bộ đoàn vây công. Sang là một cái nặng vô cùng tình nghĩa nam nhân. Hắn đã từng đối với Sơn Tặc Higuma nói qua, nghe cho kỹ, bọn Sơn Tặc, dù cho dùng thức ăn hoặc là rượu tới đầu của ta, hoặc là hướng ta nhổ nước miếng, ta đều có thể cười một tiếng chi. Thế nhưng, mặc kệ có lý do gì, ta đều sẽ không dễ dàng buông tha thương tổn bạn ta tên. Mắt ưng là hắn bằng hữu tốt nhất. Bút chướng này, Sang tự nhiên muốn nhất định coi là ở Tích trên người. Còn nữa, trước đây Tích bắt lại ấy, giết chết dâu trắng, những thứ này cũng để cho Sang phi thường bất mãn. Trừ cái đó ra, Siki the Golden Lion hủy hoại liền Đông Hải thời điểm, Tích cũng từ đó giúp một chút. Cho nên, Tóc Hồng cùng Hắc Hồ Tử Tích trong lúc đó sớm đã thế cùng thủy hòa, vĩnh viễn không thể nào cùng mục ở chung. Sang, người xác định, không phải là vì Hoàng Kim Thuyền tới. Vì hiểu rõ sang chuyến này mục đích thực sự, Bắc Ghi lại tiến đến sang bên tai. Miễn là, người không đánh Hoàng Kim Thuyền chủ ý, người và Tích Chuyện, ta có thể không nhúng tay vào. Sang cười không nói, chỉ là híp mắt nhìn Bắc Ghi. Bắc Ghi tức giận một mạch cắn răng, chợt vừa nghiêng đầu, Bắc Ghi nước mắt giống như trời mưa, rơi không ngừng, chít chít, ta ghét nhất người bộ dáng này. Kỳ thực, Bắc Ghi chính là cảm thấy Sang quá giả vờ, còn mỗi lần đều giả bộ như vậy khóc, động bất động, liền cười thần bí như vậy. Điều này làm cho Bắc Ghi tâm lý rất khó chịu. Bắc Ghi, cảm ơn nhiều, chiếc kia Hoàng Kim Thuyền, ta tạm thời không có hứng thú gì. Đây chính là ngươi nói. Thấy Sang gật đầu, Bắc Ghi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải biết, bất chi bất giác, hắn lại lên Sang cái bẫy. Sang chỉ nói là tạm thời không có hứng thú. Cắt, chấm ngoặc kép, Bắc Ghi cách làm để Hắc Hồ Tử phi thường bất mãn. Vốn cho là cùng Bắc Ghi liên thủ, chí ít cũng có thể phân đến đoàn một nửa Hoàng Kim. Nhưng là, thời điểm mấu chốt, Bắc Ghi không chút nghĩ ngợi, rất dứt khoát đem Tích từ bỏ. Bởi vì, Tích giảo hoạt, Bắc Ghi cũng không phải hiền lành. Hắn tuyệt không ngốc, không đáng vì Tích cùng Sang trở mặt. Bất kể nói thế nào, Sang là hắn nhiều năm hảo bằng hữu. Tuy là Bắc Ghi không thừa nhận, thế nhưng, quan hệ của bọn họ vẫn luôn phi thường tốt. Thấy Sang dẫn người đi đi qua, Hắc Hồ Tử nhất thời trong lòng trầm xuống. Lúc này đây, bên người của hắn lập tức mất đi ba gã đứng đầu chiến lực. Hắc Báo cùng Ransa bị Zoro đem thả đi. Hitrun lại rơi xuống Zoro trong tay. Bây giờ Hắc Hồ Tử lấy cái gì cùng Tóc Hồng đối kháng? Nhưng là, để hắn lùi lại từ đây. Hắc Hồ Tử không có chút nào cam tâm. Hắc Hồ Tử trong mắt gian rảo vòng vo vài vòng, cắn răng một cái, quyết tâm liều mạng, đơn giản cũng không đếm xỉa đến Tóc Hồng. Người ta trong lúc đó, đích thật là nên thật tốt tính một lần. Sang nở nụ cười, hắn gật đầu Tích. Xem ra, lần này, ngươi là gà bay trứng vỡ, cái gì cũng sẽ không lấy được. Hắc Hồ Tử khoát tay chặn lại, phía sau hắn mấy cái đồng bạn cũng chỉ đành kiên trì vọt tới. Kỳ thực, Hắc Hồ Tử thủ hạ một bụng bất mãn, bởi vì ở Nham Tương quả thực chung kết quyết tái thời điểm, bọn họ liền theo Hắc Hồ Tử đi Hoàng Kim Thuyền. Từ khi đó thẳng đến hiện tại, bọn họ một mực lấy chồng giao thủ, coi như là làm bằng sắt hán tử cũng mau muốn không chịu nổi. Hiện tại Sang người đông thế mạnh, lại là thể lực sung túc, đấu khí thịnh vượng thời điểm, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc một chút ưu thế cũng không chiếm. Điểm này Hắc Hồ Tử trong lòng cũng tinh tường, nhưng là hắn không cam lòng cứ như vậy ảo não ly khai. Bắc Ghi khó có được tạm thời thanh nhàn, Sông A Kim khoát tay chặn lại, nói cho những cái này tòa báo người truyền trực tiếp sự tình nhất định không thể gián đoạn. Đây chính là tân thế giới trăm năm khó gặp thịnh hội. Khán giả xem như có nhãn phúc, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ nhìn phi thường quá ý. A Kim gật đầu, chỉ chốc lát võ thuật. Tiểu sửu tòa báo tổng biên tập Polly mừng không kể xiết chạy đến Bắc Ghi bên người. Bắc Ghi thuyền trưởng, người không biết, ngay vừa mới rồi, rất nhiều tòa báo đều gọi điện thoại tới, hy vọng mua chúng ta bên này mới nhất tân văn. Giá dễ thương lượng, miễn là đem bên này là tứ hoàng tranh đấu cho bọn họ một ít độc nhất tin tức, bọn họ sẽ rất hài lòng. Là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.